Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ ngay khi cô vừa hoàn thành thao tác phát túi phúc đã bị đoạt, không có động tác của vị võng hữu này quá nhanh. Những người còn lại chỉ biết thở dài lại chờ mong, chuẩn bị xem hôm nay có thể gặp được chuyện ly kỳ gì. Màn hình hiển thị người trúng túi phúc là Ngọc Đường mụ mụ kỳ giao quang, ấn vào kết nối. Màn hình chia đôi, hiện ra hình ảnh một người phụ nữ trung niên. Phông nền phía sau bà là một ngôi nhà được trang trí xa hoa, hơi mang một chút phong cách của một gia đình nhà giàu mới nổi. Xin chào, Ngọc Đường mụ mụ, ngài tưởng xem điều gì? Kỳ giao quang mở miệng hỏi. Ở màn hình bên kia, người phụ nữ trung niên không thể tin vào mắt mình. Tôi lại thật sự rút chúng, ha ha ha. Xin chào, ngài có thể tính giúp tôi xem liệu con trai tôi có thể thi đậu vào Đại học Thanh Hoa không, được không? Không đợi Kỳ Giao Quang phải nhắc nhở, bà nhanh chóng đánh thưởng quà tặng trị giá 3.000. Thực tế, trước đó bà ấy cũng đã mua một số đồ vật tại công ty của Thường Vĩnh Lâm. Nếu không phải vì tình cờ xem video của Kỳ Giao Quang, trực giác mách bảo tin những gì Kỳ Giao Quang nói mà lùi lại kịp thời, giờ này chắc cũng đã trở thành một trong số những người vì bị Thường Vĩnh Lâm lợi dụng lừa gạt mà mất trắng một khoản tiền. Bà gửi bát tự của con trai cùng với một bức ảnh cho tôi. Kỳ Giao Quang nói, ánh mắt lướt qua cung con cái của người phụ nữ trung niên trên màn hình. Người phụ nữ nhanh chóng làm theo yêu cầu của Kỳ Giao Quang, gửi lại một bức ảnh mà con trai đã chụp. Trên ảnh là một đứa trẻ trông khá mập mạp và khỏe mạnh. Khi nhìn thoáng qua bát tự, Kỳ Giao Quang nhíu chặt mày. Thấy vậy, người phụ nữ lập tức lo lắng, Nga. Kỳ sư, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Con trai tôi vẫn còn nhỏ, chắc là có thể thay đổi được, đúng không? Chỉ cần giúp nó đậu vào một trường đại học tốt, bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý. Chậc chậc chậc, kẻ có tiền chính là không giống người bình thường. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề lớn, có lẽ cũng không giàu lắm đâu. Thời buổi này không phải người giàu đều cho con đi du học rồi sao? Người mẹ này tốt thật đấy. Mẹ tôi mà cũng giác ngộ như vậy, chắc tôi đã không thi trượt đại học tốt rồi. Không phải, chuyện vào đại học này, chúng ta tạm gác lại đã. Nói chuyện khác trước. Kỳ Giao Quang thu hồi ánh mắt, tránh né chủ đề mà người phụ nữ vừa đề cập. Cách chương.